Chương 6, hết toàn bộ thế giới. Chương 6, hết toàn bộ thế giới số 4, ta tuy là lý giải ngươi hoài nghi, thế nhưng sự thực liền là như thế, cho dù không phải tin tưởng cũng phải tin tưởng, thế nhưng trưởng khống đã đến giờ không đến mức, chỉ là trình độ nhất định lợi dụng thời gian, căn cứ hiện trường lưu lại thời gian loạn lưu là có thể phân tích ra thời gian à. Nhất Hào nghe được cái từ này, thấp giọng tự lẩm bẩm một câu, chúng ta kế hoạch chính là then chốt bên trong, mấy cái này điểm đều phải chú ý một chút. Nhị Hào, vẻ này thao túng sức mạnh của thời gian ngươi tới chú ý, tận lực tìm được đầu nguồn, cụ thể bố trí đợi khi tìm được đầu nguồn sau đó mới nói. Số 4, ngươi đi đốc xúc hạ giáo hội, để bọn họ phối hợp hành động của chúng ta, đồng thời, để bọn họ không muốn phân ra nhân thủ đuổi theo bắt lấy hệ vẹn giờ lìn A cơm đào eo, không nên để cho chiến lược tổn thất ở trên mặt này. Nhất Hào phát hiệu lệnh nói rằng. Số 3, ngươi đi truy số 6. Nếu như hắn có nguy hiểm cánh mạng liền cứu hắn một cứu, đồng thời từ ngươi đi cùng vị kia mới xuất hiện tờ giờ UE ản sệt tỏ giao lưu, nhìn có hay không có thể đem hắn kéo vào chúng ta trận doanh, cụ thể phương pháp từ ngươi căn cứ tình hình, tự do phát huy, không cần đi thử đồ mượn hơi hệ vẹn giờ lỉn sao. Nhị Hào đột nhiên nói rằng, hoàn toàn không cần, chúng ta cùng hệ vẹn giờ lỉn hoàn toàn là hai con đường lên, căn bản không có khả năng hợp tác, thế nhưng nàng cũng sẽ không gây trở ngại chúng ta kế hoạch. Không cần nhiều ra để ý tới. Nhất Hào giải thích như vậy nói. Không bảy hắn quét mắt bây giờ còn đứng ở cái này bên trong bốn người, giọng nói chậm rãi nói ra, nô chủ nếu đem ở cái này thế giới quyền lãnh đạo giao cho ta, ta hy vọng các ngươi có thể tận tâm tận lực hoàn thành nhiệm vụ. Đây là nô chủ to lớn kế hoạch, không cho có một tia sai lầm. Bốn người khác đều yên lặng cúi đầu, biểu thị phục tùng, cái này đúng bọn họ chủ nhân uy tín ở cái này thế giới, nô chủ quyền năng có rất lớn suy yếu. Vượt lên những người đó cũng quên mất ngô chủ vinh quang, để tạo vật chủ quyền bính chịu đến khiêu khích, ngô chủ đem chúng ta xa nở dê tạo ra chính là vì thành tẩy thế giới, dựa theo ngô chủ ý nguyện đi đắp nặn một cái hoàn toàn thế giới như vậy, nhiệm vụ đã toàn bộ giao phó xong, mời các ngươi tận tâm tận lực hoàn thành sứ mạng của mình. Số 5, vẫn là như cũ, ngươi phải đi giám thị chúng ta sở nâng đỡ người nam nhân kia là được, không nên để cho hắn thoát khỏi chúng ta kế hoạch. Dứt lời, hiện trường yên tĩnh lại. Hội nghị kết thúc ta đây rồi, rời đi. Số 3 lạnh lùng nói, sau đó xoay người, đưa lưng về phía bọn họ, chậm rãi ly khai. Thực sự là lạnh lùng tính cách ra mang theo ác liệt trí cực giọng nói, số 4 nói như thế. Đích xác đây Vân Đạm Phong khinh thanh âm truyền đến, đó là vẫn không nói gì. Số 5, hắn cũng không có bị phân phối cái gì nhiệm vụ, có chỉ là đơn giản giám thị. Bởi vì tính cách của hắn thật sự là không thích hợp đi hoàn thành cái gì phức tạp sự tình. La Chân cũng không biết có người đang ở tính toán hắn. Hắn vẫn như cũ không có việc gì vậy sống uổng lấy sinh hoạt. Sau đó cũng nỗ lực ở trong đầu của mình sưu tập càng nhiều hơn về cái này thế giới sự tình mà sẻn sấy nở ghi mã bộ này mà gạ. Hắn đã từng xem qua, thế nhưng ngay cả tại ẹ mùn thế giới như vậy nổi danh thế giới, hắn đều quên đại thế. Lại càng không muốn nói nơi này cụ thể kịch tình hắn là không có khả năng nhớ, thế nhưng chủ yếu nhân vật cùng thế lực hắn vẫn là biết, bất quá mặc kệ hắn như thế nào biết, những nhân vật kia cùng kịch tình nhanh nhất cũng là 40 năm sau sự tình, đi tới nơi này ở. Mạng gạ bên trong căn bản không có đề cập qua hơn của hai, coi như La Chân có thể rõ ràng nhớ kỹ hết thảy mạng gạ nội dung cũng là vô dụng. Loại cuộc sống này quả thực buồn chán cực độ. Nhìn ngoài cửa sổ, lục tục đoàn người. La Chân có chút bất đắc dĩ cảm thán nói. Rất nhanh chiến tranh sẽ tới, người Do Thái cũng sắp bị coi thành người chịu tội thay bị tàn sát, từng cái ở tập trung doanh qua toàn bộ dân tộc thống khổ nhất hắc ám mấy năm. La Chân phảng phất thấy được gạ cả xì dạ ghi lại, đi vào vận mệnh trường hạ, linh hồn ai thán đang cuộn trào mãnh liệt kéo tới cái này thế giới thế chiến thứ hai. Căn bản là bị ma pháp thế lực sở thao túng ái, cho dù sở hữu lớn hơn nữa quyền thế cùng tài phú. Bản thân không có đầy đủ lực lượng cũng chỉ bất quá chỉ có thể. Luân vì người khác quân cờ tham lam đúng nguyên tội A, giống như một vi nhân viên thần trước. La Chân trách trời thương dân cảm thán nói. Đột nhiên, đang ở lưỡng nghi lạc buồn chán đờ ra lúc, toàn bộ phòng ốc lạnh xuống. La Chân mắt trần có thể thấy, từng tầng một băng xương bao trùm nhà thành trong. Ừ, thật không ngờ lớn mật. La Chân khẽ như mày, thế nhưng động tác cũng là không chậm, chỉ một ngón tay, đã đóng băng nóc nhà yếu đuối bất kham. Một cái đã bị đánh ra một lỗ lớn phòng trong kết băng càng ngày càng dày, ở cả người bị đóng kết trước, La Chân nhanh chóng từ cái động khẩu nhảy ra ngoài. Quay đầu nhìn một cái, trước chỗ ở phòng ốc đã biến thành một cái lớn đóng băng, sau đó trong chớp mắt liền biến thành bột phấn, thực sự là kinh khủng băng đầy. Không đợi La Chân cảm thán xong, một hồi hàn băng bạo tuyết trực diện kéo tới, hừ, cảm giác mình bị xem thường. Điều này làm cho La Chân rất là khó chịu, trước từng đã dùng qua hình cầu kiếm khí xuất hiện lần nữa, tốc độ cao hành tiến hàn băng đánh vào cái này kiếm khí trên, trận trận băng hoa tứ tán, chỉ phòng ngự không phải công kích cũng không phải là La Chân tính cách. Ở băng hoa bên trong, địch nhân dáng vẻ cũng đã lộ ra ngoài, thậm chí ngay cả nhìn kỹ chưa từng làm. Lưỡng Nghi Lạc phất tay quét ra một mảnh hỏa diễm, mang theo nhiệt độ nóng bỏng, hóa thành quần quận dung nham, đem dần dần rớt xuống hàn băng lần nữa hóa thành nhiệt độ cao. Trận trận băng hoa biến thành giọt nước mưa mà rơi, dung nham không trở ngại chút nào xông hướng người tới, đem đi ngang qua tất cả trở ngại toàn bộ hòa tan. Một hồi niệm chú tiếng truyền đến, trong không khí rậm rạp chẳng chỉ xuất hiện rất nhiều chói mắt băng quang ma pháp xạ thủ, 99 nhánh ma pháp xạ thủ, toàn bộ vượt len bên trong nhất đơn giản nhất ma pháp, nhưng cũng là có khả năng nhất nhìn ra một cái pháp sư cường đại địa phương. Đối với ma pháp xạ thủ thao túng lực, phát ra uy lực cùng với số lượng đại biểu 0000, một cái ma pháp sư có thể làm được cực hạn. 99 nhánh hàn băng tiễn tên men theo quỹ tích khác nhau hướng về phía La Chân trực diện mà đến. La Chân trên không trung vài cái thuấn di đưa chúng nó tránh ra, nhưng là đối phương không chế lực hoàn toàn chính xác lợi hại, 99 nhánh ma pháp tiễn căn bản không có bất kỳ chút chắc, tiếp tục đuổi trục lấy hắn tứ phương bắt phương chạm không chợt hiện, nếu không tốt tránh né, liền trực tiếp lấy công đối công phát sinh so với 99 càng nhiều hơn kiếm khí, đem tới đánh ma pháp tiễn toàn bộ yên diệt, còn thừa lại kiếm khí lấy nửa vòng tròn đồ thị hướng về địch nhân bay đi. Ừ, dĩ nhiên không phải ma pháp sư à, người đến kinh ngạc. Nói câu, nhìn thấy La Chân dĩ nhiên không phải lấy ma pháp đối công, rất là kinh ngạc, phải biết rằng, tờ giờ UE ản sẽ to loại sinh vật này, ma lực số lượng nhưng là khủng bố tới cực điểm. Thế nhưng trước mắt tờ giờ UE ản sệt tỏ thế nhưng không dùng ma pháp, ngược lại dùng thị kiếm pháp, bất quá mặc kệ địch nhân dùng là cái gì, cũng không thể bạch bạch bị đối phương trúng mục tiêu thuấn di lóe lên, tránh ra đánh tới kiếm khí, một bó bó buộc kiếm khí ngay trong tiếng nổ, đem mặt đất nổ rời ra phá nát tiếng thét chói tai, tiếng ồn ào truyền đến, rất nhiều chưa kịp tránh né người đi đường nhưng là bị ngộ thương rồi. Dĩ nhiên vô ích khu trục người rảnh rỗi, bởi trước không có công phu đi quan tâm người khác. Lúc này La Chân mới phát hiện không đúng, người tới lớn mật để La Chân có chút giật mình, thật không ngờ bại lộ ma pháp lực lượng, đối với sinh mệnh không thèm để ý chút nào.